vẫn là vị tiểu ca ngươi biết hàng. Nói thực ra tin tức này đối với có chút người mà nói, quả thực không thể dùng vàng để tính toán. Bất quá ta thấy hữu duyên cùng tiểu ca ngươi, lấy 10.000 vàng làm phí vất vả. Lão nhân kia thấy Tần Phàm có hứng thú, liền cười nói, vậy ngươi cũng phải lộ ra một chút tin tức trước, ta mới biết được có đáng giá để mua hay không. Tần Phàm cười nói, hắn hiện tại nói như thế nào cũng là đại gia, nếu thật có tin tức quý giá thì làm đại gia một lần coi tiền như rác cũng không sao. Hảo, tiểu ca ngươi là một người sảng khoái, tiểu lão nhân ta cũng không quanh co với ngươi. Không biết ngươi đã từng nghe qua Sơn Cốc thần bí tại Đại Trấn Quốc cùng Đại Ly Quốc chưa? Lão lửa gạt vỗ vỗ tay nói. Sao? Ngươi có biết về chuyện tình của cái Sơn Cốc đó? Nghe vậy, Tần Phàm rốt cục không khỏi nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía lão lửa gạt. Ha ha, tiểu lão nhân ta biết rất nhiều chuyện. Trong khoảng thời gian này, có bao nhiêu cường giả võ tôn thậm chí võ thánh đi điều tra, nhưng không có một người có thể thành công đi vào, mà ta biết phương pháp đi vào. Ngươi biết phương pháp tiến vào thần bí kia? Tần Phàm trố mắt nhìn, Sơn Cốc thần bí kia chính là mục đích cuối cùng của hắn, rất có thể là Cửu Long Tháp, thậm chí viên ma chủng thứ tư cũng ở đó. Có tin hay không là tùy ngươi. Lão lửa gạt mang trên mặt ý cười thâm sâu, lão lấy hai ngón tay ma sát với nhau, tựa hồ muốn gợi ý điều gì. Tin tức này ta mua. Tần Phàm thản nhiên nói, lập tức ném một túi vàng tới. Chút vàng này đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì, đổi lấy thứ hữu dụng đương nhiên là tốt nhất. Tiểu Phàm, ngươi còn tin tưởng lão lừa gạt này? Cổ Thanh Tuyết không khỏi nhướng mày hỏi. Hắc hắc, tin tưởng ta tuyệt đối là sáng suốt. Chuyện kể rằng cái thâm cốc thần bí bị Đại Trấn Quốc cùng Đại Ly Quốc vây ở giữa vô cùng thần bí. Bên trong nghe nói có thật nhiều bảo bối. Ngay cả cường giả võ tôn võ thánh cũng đều có hứng thú với nó. Nếu không phải tiểu lão nhân xương cốt đã già thì ta cũng rất muốn đi tìm kiếm một chút may mắn. Lão lửa gạt có chút hưng phấn tiếp nhận túi vàng vào tay rồi sau đó cười hắc hắc nói. Nói điểm chính. Tần Phàm nói thẳng. Được rồi. Một khi đã như vậy, ta không có cách nào không nói ra. Lão lửa gạt thu từng thỏi vàng vào lòng rồi nụ cười trên mặt bỗng nhiên vừa thu lại. Bộ dáng nghiêm túc và có chút bí hiểm nói. Kỳ thật cái Sơn Cốc thần bí kia cất giấu một bí mật. Sự tình liên quan tới tất cả mọi người trong thiên hạ. Thấy lão lửa gạt lộ ra bộ dáng này, ngay cả Cổ Thanh Tuyết cũng không khỏi có chút nao nao. Không có đi cắt đứt lời nói của lão. Ha ha. Người khác đều nghĩ đến tiểu lão nhân ta trong khoảng thời gian này lừa gạt ở Hắc Hòa Thành. Vào lúc này, lão lừa gạt thấy Cổ Thanh Tuyết cùng Tần Phàm chăm chú lắng nghe liền cười cười tự giễu. Tiếp theo lão tiếp tục ra vẻ đạo mạo nói, trên thực tế, ta thân có trọng trách. Mấy ngày nay ta luôn luôn chờ một người hữu duyên, một người có thể thay ta tiến vào bên trong Sơn Cốc thần bí, vạch trần bí mật cuối cùng cứu muôn dân trong thiên hạ. Trời ạ! Ta rốt cục đã chờ được, người trẻ tuổi, người kia chính là ngươi. Sau đó hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tần Phàm, hít sâu một hơi, rất là ngưng trọng nói, ta nhìn ra được, ngươi trời sinh kỳ cách, là nhân tuyển tốt, bởi vì cái gọi là, nói thẳng vào chủ đề, nghe lão lửa gạt tiếp tục thổi bong bóng, bộ dạng rất là thần côn, Tần Phàm rốt cục cũng chịu không nổi, hắn nhướng mày trầm giọng nói, người trẻ tuổi quá mức nôn nóng, đó là điều không tốt. Lão lửa gạt thấy Tần Phàm nhíu mày, liền lắc đầu nói, được rồi, kỳ thật phương pháp tiến vào Sơn Cốc thần bí là, ngươi đưa tai lại gần đây, ta truyền âm cùng ngươi, việc này liên quan tới muôn dân trong thiên hạ, nhớ không thể ngoại truyền. Tần Phàm cau mày đến gần một ít, tự động sàng lọc những lời của lão lửa gạt, chính là phương pháp tiến vào Sơn Cốc thần bí theo như lời lão. Kỳ thật phương pháp truyền âm có thể dùng khi cách xa nhau nhưng khoảng cách càng xa thì càng dễ bị người ta nghe trộm. Ngươi xác định cách như vậy khả thi? Tần Phàm nghe xong phương pháp kia, có chút hoài nghi nhìn về phía lão lửa gạt hỏi. Tin thì đúng mà không tin thì không đúng. Tóm lại cái trọng yếu cùng quang vinh cứu vớt muôn dân thiên hạ liền đặt lên vai ngươi. Lão lửa gạt truyền âm xong, tiếp tục nói với vẻ thần côn. Tốt lắm. tóm lại người hữu duyên ta đã tìm được rồi, sứ mệnh cùng phương pháp cũng truyền ra, sự tình từ nay về sau liền nhìn tạo hóa của người hữu duyên. Lão lừa gạt nói xong thì lấy một cái bình trong bao ra, nhìn Tần Phàm liếc mắt một cái, cuối cùng trịnh trọng nói, một cái bình này, ta tặng cho ngươi. Nếu ngươi ở trong thâm cốc gặp nạn thì chỉ cần đạp nó một cái sẽ được chỉ điểm một chút. Tần Phàm thấy lão lừa gạt có bộ dạng trịnh trọng như thế liền do dự nhận lấy cái bình. Tốt lắm, sứ mạng của tiểu lão nhân ta đã hoàn thành, ta đi dây. Lão lừa gạt đem cái bình đưa cho Tần Phàm sau đó cười to rồi nghênh ngang rời đi. Tiểu Phàm, sơn cốc thần bí ta cũng nghe qua, nghe nói trong đó hung hiểm vạn phần. Nếu lão lừa gạt lừa ngươi, ngươi rất có thể sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Thấy lão lừa gạt kia ly khai, Cổ Thanh Tuyết nhíu mày nói, Thanh Tuyết tỷ tỷ yên tâm, ta tự nhiên có phán đoán của mình, chỉ cần tới sơn cốc thần bí dò xét một phen thì thật là giả liền có thể biết. Tần Phàm thu cái bình vào chữ vật giới chỉ, hắn cười nói, hơn nữa hắn cũng không phải lần đầu tiên tiến vào thần bí hiểm địa, biết rõ trong đó lợi và hại, làm sao còn dám xem thường. Trên thực tế, lão lừa gạt này đúng là một thần côn, hắn cũng không tin tưởng lão này 10 phần. Chỉ là thêm một tin tức, đến lúc đó khả năng dò xét sơn cốc thần bí tăng thêm 1 phần. Còn vàng đối với hắn mà nói ngược lại không có tác dụng nhiều lắm, vì thế chuyện này xem như cũng mua bán có lời. Đi thôi, nơi này quả nhiên không có vật gì tốt, chúng ta đi luyện dược khu xem trước rồi hãy tới phòng đấu giá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, mua linh dược 2. Nhìn một hồi, Tần Phàm liền đối với Cổ Thanh Tuyết, cổ bảo khu rất lớn nhưng trừ một vài món đồ cổ và một cái tin tức không biết thiệt giả thì điều này quả thực làm cho hắn có chút thất vọng. Đêm nay đấu giá hội sẽ bắt đầu lúc 1 giờ, trong khoảng thời gian này hẳn cũng đủ để Tiểu Phàm ngươi đi một vòng ở luyện dược giao dịch khu. Cổ Thanh Tuyết gật đầu nói. Vì thế, hai người liền rời khỏi cổ bảo giao dịch khu đi tới luyện dược giao dịch khu. Đi vào luyện dược giao dịch khu, Tần Phàm liền thấy nơi này và cổ bảo giao dịch khu giống nhau, cũng đặt mấy chục trường thai bạch ngọc, chỉ là bên trên bày biện đại bộ phân linh dược, tài dược, cũng có được một số nhỏ luyện dược dành cho tán cấp thấp. Dòng người ở luyện dược giao dịch khu nhiều hơn cổ bảo giao dịch khu rất nhiều. Dù sao đại bộ phận vũ giả đương nhiên là cần mặt hàng này hơn. Bởi vì phụ cận Hắc Hỏa Thành chúng ta có vài sơn phong sản xuất nhiều dược tài khiến cho có không ít mạo hiểm giả sẽ đi lên hái thuốc. Cho nên chủng loại linh dược của luyện dược giao dịch khu chúng ta thập phần phong phú. Rất nhiều thế lực không phải Hắc Hỏa Thành cũng đều tiến tới mua sắm. Cổ Thanh Tuyết giới thiệu. Sao? Tảng Hồng Miêu, Phương Thanh Tử, Thiên Lôi Quả. Mà Tần Phàm vốn là một dược sĩ, vừa tiến đến cũng đã bị luyện dược khu rực rỡ muôn màu hấp dẫn. Vừa bước tới 2 bước, hắn đã phát hiện vài loại linh dược quý hiếm trên bạch ngọc trường thai. Điều này làm cho hắn nhất thời 2 mắt tỏa sáng. Ha ha, Tiểu Phàm ngươi xem bên trong có linh dược gì cần thì cứ ở lấy, ta ở phía sau giúp ngươi tính tiền. Cổ Thanh Tuyết thấy bộ dạng của Tần Phàm như mèo gặp được cá thì không khỏi cười nói. Nàng không ngờ rằng thiếu niên được xưng kỳ tích này có một mặt như vậy. Thanh Tuyết tỷ tỷ, vậy ta không khách khí nữa. Tiến vào luyện dược khu, tầm mắt của Tần Phàm luôn luôn dừng ở trên các trường thai. Nghe lời nói của Cổ Thanh Tuyết, hắn liền bắt đầu đi ở phía trước điên cuồng càn quét. Cổ Thanh Tuyết luôn luôn đi ở phía sau, phỏng chừng đã muốn thay Tần Phàm thanh toán trên 100 vạn lượng vàng. Điều này khiến nàng cũng không nhịn âm thầm chắc lưỡi. Bất quá còn không đến mức sẽ đau lòng, chút vàng này đối với hội trưởng thương hội như nàng không coi là cái gì. Băng tâm bạch ngọc đằng, đi tới nơi, hai mắt tỏa sáng của Tần Phàm hai mắt tỏa sáng, hắn đã phát hiện một loại dược tài chân quý nhất nên vội vàng đi tới. Băng tâm bạch ngọc đằng đúng như tên gọi, nó là một loại dược đằng đặc thù, bề ngoài trắng như bạch ngọc, bên trong là tử sắc băng tủy tiên đạo khó thành. Loại dược tài này vô luận là băng tủy hay là lớp bạch ngọc bên ngoài đều có thể luyện chế ra một loại đan dược tên là tôn long đan có thể gia tăng thực lực của võ tôn. Thấy băng tâm bạch ngọc đằng, ánh mắt của Tần Phàm đều có chút nóng lên, Kỳ thật hắn luôn luôn luyện chế các loại đan dược có chức năng tăng khả năng khống chế phạm vi nguyên khí. Nhưng luyện chế vài loại tối đa cũng chỉ có thể gia tăng phạm vi mấy chục thước, mà Tôn Long đan thì bất đồng, thậm chí gia tăng phạm vi nguyên khí hơn trăm thước. Phạm vi nguyên khí trăm mét tương đương với tăng lên một cái cảnh giới. Dưới cấp bậc võ tôn sẽ tăng lên một cái cảnh giới, thực lực cao hơn ra rất nhiều. Đặc biệt loại chẳng nghịch thành tôn như Tần Phàm có thể phát huy trong phạm vi nguyên khí đến mức tận cùng. Dược đằng này bán như thế nào? Tần Phàm hồi phục tâm cảnh của mình, hắn bình tĩnh đi tới chủ nhân của băng tâm bạch ngọc đằng. Băng tâm bạch ngọc đằng thập phần hiếm thấy, hắn phỏng chừng chủ nhân của nó chưa chắc nhận được. Chỉ là bán nhiều linh tài cũng biết được điểm chân quý nên sẽ nhận định nó là một loại dược tài chân quý. Ta chỉ cần đan dược. Trung niên nam nhân đang nhắm mắt nghe thanh âm của Tần Phàm thì mới chậm rãi mở mắt, nhìn Tần Phàm một cái. Sau đó thản nhiên nói, ngươi cần đan dược gì? Tần Phàm nhìn hắn một cái, trực tiếp hỏi, mới mở miệng chính là đan dược. Đối với người bình thường mà nói có thể coi là sư tử ngoạm. Dù sao tùy tiện một loại đan dược nào cũng có giá trị xa xỉ, chỉ là điều này không thành vấn đề gì với Tần Phàm. Một viên tinh đan hoặc là một viên huyền hoàng đan. Nam tử kia tựa hồ thật không ngờ Tần Phàm thật sự nguyện ý lấy đan dược để đổi một cây dược đằng. Hắn không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Kỳ thật hắn đã chuẩn bị hạ thấp luyện dược cấp linh hoàn thôi. Hai loại đan dược này ta không có, nhưng hũ này của ta lại một viên linh võ đan. Có thể trực tiếp cho ngươi tăng lên một bậc cảnh giới linh vũ sư, hẳn là tốt hơn so với huyền hoàng đan ngươi cần nhiều. Tần Phàm trực tiếp đặt chai bạch ngọc lên đài, sau đó thu băng tâm bạch ngọc đằng vào trong chữ vật giới chỉ. Có thể nhìn ra được chủ quầy đại khác là cảnh giới nhị cấp linh vũ sư, mà huyền hoàng đan kỳ thật cũng chỉ là đan dược tăng tốc độ tu luyện của linh vũ sư. Đương nhiên là không theo kịp đan dược trực tiếp gia tăng một cảnh giới cho linh vũ sư. Linh võ đan, chủ quầy cầm lấy cái chai có chút không dám tin tưởng. Hắn vốn kỳ vọng chính là huyền hoàng đan, thậm chí là hạ cấp huyền hoàng đan thôi. Không thể tưởng được Tần Phàm trực tiếp cho hắn linh võ đan. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút hoài nghi viên đan dược này. Bất quá hắn vừa mở cái nắp chai ra. Nhìn vào bên trong quả nhiên là một viên linh đan tinh xảo đặc sắc. Chỉ là không biết có phải linh đan hay không mà thôi. Ngươi yên tâm, nếu đan dược có vấn đề gì thì mặc thị chúng ta sẽ gánh vác hết thảy trách nhiệm. Lúc này Cổ Thanh Tuyết đi tới nói. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc đối với chuyện Tần Phàm xuất ra một viên linh đan chân quý trao đổi một gốc dược đằng. Thậm chí cảm thấy được lãng phí. Như thế thì cảm tạ hai vị. Thấy Cổ Thanh Tuyết đi ra cam đoan, chủ quầy kia nhận ra được đây là hội trưởng thương hội Mặc Thị thì trên mặt ra mặt. Sau đó nói lời cảm kích rồi trực tiếp vội vàng rời đi giao dịch chàng, sợ là bị người khác phát hiện trên người hắn có được đan dược chân quý như vậy. Ha ha, lần này mua sắm linh dược cũng không tệ lắm, Thanh Tuyết tỷ tỷ, hiện tại chúng ta liền đến phòng đấu giá thôi. Tần Phàm chiếm được băng tâm bạch ngọc đằng. Không khỏi tâm tình thật tốt, bởi vì có thứ này hắn sẽ càng nắm chắc phần thắng khi quyết đấu với Phong Thiên Hùng. Về phần một viên linh võ đan đối với người khác mà nói là thập phần chân quý. Bất quá đối với hắn một siêu cấp luyện đan sư thì tùy tay xuất ra mấy chục khỏa cũng không cảm thấy khoa trương. Đi xuống một cái cầu thang dài, Tần Phàm cùng Cổ Thanh Tuyết giã vào trong một phòng đấu giá. Phòng đấu giá này có diện tích khá lớn. Thậm chí còn lớn hơn tự do khu giao dịch khu, luyện dược khu và cổ bảo giao dịch khu không ít. Thời điểm hai người Tần Phàm tới thì bên trong khu này đã đông nghịt người, không còn chỗ trống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, đấu giá hội 1. Không biết những người này đến để mua đồ hay là tham gia náo nhiệt. Cổ Thanh Tuyết là người phụ trách của giao dịch chàng này. Vì thế Tần Phàm cùng nàng tự nhiên là có chiếu cố đặc thù, nàng trực tiếp dẫn Tần Phàm tới khu khác quý. Ồ, người kia là ai, như thế nào lại đi chung với Mặc tiểu thư của Mặc gia? Không rõ lắm, bất quá thoạt nhìn cũng rất lợi hại a. Đây không phải là người vừa giết chết Diêm Tân Thành trên đường sao? Cái gì? Diêm Tân Thành bị người ta giết chết. Hắc hắc, ngươi còn không biết a? Vừa rồi trên đường, người này ở trước mặt Phong Thiên Hà cường giả võ tôn giết chết thủ vệ đội của Phong gia, hơn nữa Phong Thiên Hà không dám ra tay đối phó hắn. Phủ thành chủ cũng không dám phản kích. Hắc Hỏa Thành từ lúc nào xuất hiện nhân vật lợi hại như thế? Xem ra thời tiết thay đổi của Hắc Hỏa Thành rất nhanh sắp thay đổi rồi. Trên đường đi, Tần Phàm danh chấn toàn bộ Hắc Hỏa Thành cùng đại mỹ nhân Cổ Thanh Tuyết cùng đi với nhau, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt cùng chú ý. Rất nhiều người chưa từng gặp qua Tần Phàm thì bắt đầu nhao nhao nghị luận. Trong đó có một chút người đã từng chứng kiến một màn Tần Phàm giết chết Diêm Tân Thành, hiện tại đem chuyện này truyền bá ra đi. Cơ hồ chỉ trong một thời gian ngắn khiến phòng đấu giá oanh động, từng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía nam tử thanh niên Tần Phàm một thân thanh sam. Rất nhiều người kinh ngạc vì không ngờ hắn còn trẻ tuổi như thế mà có thực lực khiến cho Phong Thiên Hà kiêng kỵ, nhưng mà không ai biết tên người thanh niên này khiến cho rất nhiều người đang suy đoán quan hệ của hắn cùng với Mạc gia. Mà thính lực của Tần Phàm cũng rất tốt nên những gì mọi người nghị luận đều nghe không sót một lời. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không để ý tới. Trên mặt vẫn hiện lên vẻ thong dong đi sát theo Cổ Thanh Tuyết vào khu khách quý của phòng đấu giá. Trên thực tế, khi Tần Phàm giết Diêm Tân Thành đã có thể dự liệu được chuyện này. Hơn nữa hắn cố ý muốn kiến tạo đại thế như vậy. Chỉ cần đến lúc đó mình đánh bại Phong Thiên Hùng trong cuộc chiến thành chủ, như vậy Cổ gia dựa vào uy vọng cùng một cố đại thế, có lẽ rất nhanh có thể lần nữa nắm giữ Hắc Hỏa Thành. Xuyên qua một hành lang, hai người Tần Phàm rất nhanh liền tiến vào trong khu khách quý. Số người ở nơi này nhiều hơn những nơi khác một chút, tại đây đều là người có thực lực nhất định hoặc là có chút danh khí tại Hắc Hỏa Thành. Ai nấy đều lộ ra trầm ổn cùng ít nói, không giống như người ở khu bình thường, lúc nào cũng lỗ mãng và ầm ĩ. Lúc này Tần Phàm mới cảm thấy yên tĩnh thoải mái dễ chịu đi một tí. Bất quá trông thấy Tần Phàm cùng Cổ Thanh Tuyết đi tới, những người này nhịn không được vẫn đánh giá Tần Phàm. Dù sao một nhân vật lợi hại bỗng nhiên xuất hiện Hắc Hỏa Thành, đối với cả Hắc Hỏa Thành mà nói đều có thể tính là một đại sự không nhỏ. Người của khu khách quý thực lực bất phàm, nhưng biểu hiện của Tần Phàm vẫn rất bình tĩnh tự nhiên. Bất quá khi đi tới khiến hắn kinh ngạc là khu khách quý có hai cỗ khí tức thuộc về cường giả võ tôn. Thanh Tuyết tỷ tỷ, lão giả kia cuối cùng ở bên trái còn có ba người phía trước là ai? Bọn họ có thể tạo thành ảnh hưởng gì với lần đấu giá này không? Tần Phàm có chút bận tâm mà truyền âm hỏi Cổ Thanh Tuyết. Có lẽ không có chuyện gì, hai người này tại Hắc Hỏa Thành có danh khí rất lớn, không phải là người của tam đại thế lực trong Hắc Hỏa Thành. Tuy rằng có được thực lực võ tôn nhưng đều có quen độc hành độc vãng, đối với đấu tranh thế lực của Hắc Hỏa Thành không có gì hứng thú. Cổ Thanh Tuyết nhìn phương hướng Tần Phàm chỉ rồi trả lời. Ừ, Tần Phàm lúc này mới yên tâm, bất quá hắn cũng cảm thấy hai người dùng ánh mắt dò xét mình. Suy đoán hai người này cũng chú ý đến chính mình, chỉ là chắc không nhìn thấu được thực lực của mình. Chúng ta nửa tháng thì cử hành một lần đấu giá hội loại nhỏ. 3 tháng cử hành một đấu giá hội loại chung, nửa năm cử hành một lần đấu giá hội. Buổi tối hôm nay là thuộc về đấu giá hội cỡ chung. Trong gian phòng trang nhã và sạch sẽ, Cổ Thanh Tuyết giới thiệu với Tần Phàm. Ha ha, thứ nhất là có thể gặp được đấu giá hội cỡ chung, xem ra vận khí của ta coi như không tệ. Tần Phàm cười nói, Nam Phong Tần gia hắn tuy rằng cử hành qua một lần đan dược đấu giá hội, bất quá loại đấu giá hội hỗn hợp này lần đầu tiên hắn được tham gia, vì thế vẫn có cảm giác mới lạ. Ha ha, Tiểu Phàm vận khí của ngươi hoàn toàn không tệ, bởi vì theo tin tức của nội tình thì đêm nay có mấy vật phẩm đấu giá không tệ, chỉ là không biết Tiểu Phàm ngươi có cơ hội hay không thôi. Cổ Thanh Tuyết cũng cười nói, tuy rằng Cổ gia chúng ta là người tổ chức, nhưng mà đa số khách nhân đều xin đấu giá công khai. Hơn nữa có chút khách nhân còn không thu lấy kim nguyên, yêu cầu là lấy vật đổi vật, như thế chúng ta cũng không có cách nào. Vừa rồi mua sắm luyện dược đã để cho Thanh Tuyết tỷ tỷ ngươi tốn kém, lần đấu giá này ta tự mình trả, dù sao ta cũng muốn thử xem sự kích thích của đấu giá. Tần Phàm cũng cười, Cổ Thanh Tuyết tính toán là người chủ sự của cả chợ giao dịch, đương nhiên là biết rõ nội tình. Tiếp theo hắn lại hỏi,

chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra uy lực của địa giai sơ cấp võ kỹ. Bất quá nếu có người có thể đem nó hoàn thiện thì tuyệt đối là sơ cấp võ kỹ thiên giai hàng thật giá thật, thậm chí còn mạnh hơn sơ cấp thiên giai bình thường nhiều. Điểm này tại hạ dùng nhân cách cam đoan. Đại hán cường tráng tiếp tục nói. Thì ra là tàn cuốn, đậu xanh rau má, còn ra vẻ huyền bí nữa. Lúc này mọi người mới phản ứng, lập tức không ít người bắt đầu cảm thấy là bị đại hán lừa gạt, sau đó mắng to. Lừa gạt, tuyệt đối lừa dối, đem thiên giai vũ kỹ hoàn thiện lại. Nói đùa gì vậy, có thể hoàn thiện võ kỹ ai không phải là võ đạo đại gia một phương. Địa gia võ kỹ thì ngay cả một tiểu gia tộc cũng có, so với thiên giai vũ kỹ chính là như trời với đất. Cũng có người nghe được đại hán giới thiệu thì khinh thường nói. Thì ra là tàn cuốn. Lúc này Tần Phàm cũng hiểu rõ ra, nhất thời hắn lộ ra nét vui vẻ. Trên thực tế, thiên giai tàn cuốn tại thượng cổ còn sót lại như vậy không ít, nhưng trừ một số cường giả đạt tới cảnh giới võ thánh, cơ hồ phải hỏi tới đại gia võ đạo đỉnh phong, trên cơ bản cũng khó có người khôi phục được uy lực của tàn cuốn, chớ nói chi là khôi phục hoàn toàn uy năng của nó. Thiên giai vũ kỹ nguyên vẹn cùng tàn cuốn khác biệt thật lớn, đúng như đại hán đã nói. Nếu không thể hoàn thiện thì 1/10 uy lực cũng không thể phát huy, cơ hồ chỉ so với địa giai võ kỹ bình thường. Trách không được sẽ có người cam lòng lấy thiên giai vũ kỹ ra đấu giá, nhưng chỉ là một đấu giá hội cỡ chung, là một bộ quyền pháp. Bất quá Tần Phàm tuy có chút hứng thú, nhưng muốn chữa trị thiên giai vũ kỹ đến trình độ ban đầu của nó, thậm chí khả năng so với vạn ngưu trùng chàng của hắn cải tiến thì càng thêm khó khăn. Bởi vì hắn có ý định chủ tu quyền pháp, vì thế nếu có thể đem tinh hoa võ kỹ này hấp thu cũng không tệ lắm. Các vị xin bình tĩnh, đừng nóng, thiên giai vũ kỹ này mặc dù là tàn cuốn, nhưng dù sao cũng là thiên giai vũ kỹ, nhất định là mạnh hơn sơ cấp địa giai võ kỹ bình thường nhiều. Nếu là cường giả chân chính sẽ hiểu được giá trị của nó, mọi người phía dưới nghe thử giá tiền của nó xem. Thấy toàn trường có chút dao động, lúc này đấu giá sư lần nữa mở miệng ổn định toàn trường. Bất quá đấu giá sư này cũng biết rõ, thiên giai vũ kỹ này là tàn cuốn thì hứng thú của mọi người sẽ đại giảm. Bất quá cũng không có sao, tối thiểu hấp dẫn mọi người chú ý là được. Tiếp theo là chọn lựa người mua chính thức. Tốt rồi, chư vị hiện tại đã biết lai lịch của quyền thiên giai vũ kỹ này, vậy bây giờ ta liền giới thiệu sơ lược uy lực cụ thể của nó. Người đàn ông cường tráng lúc này liền chỉ vào quyển trục kim sắc đang lơ lửng. Hắn giới thiệu, Chu Thiên Tinh La quyền chính là có thể mượn tinh la chi lực của bầu trời ngăn địch. Tuy rằng bởi vì công pháp thiếu thốn, chỉ có thể mượn đến một chút tương đương với uy lực của địa giai sơ cấp. Đại hán này tựa hồ cũng rất thích kích thích thần kinh của mọi người. Hắn còn cố ý ngừng một chút mới tiếp tục nói, chậc chậc, mọi người tưởng tượng bỗng chốc. Đây chính là mượn tinh la chi lực, tuyệt đối mạnh hơn công kích võ bình thường rất nhiều. Vị nào có thiên phú cảm ngộ một chút như vậy, chỉ là một chút cũng tùy thời có thể đem uy lực này tăng lên tới địa giai trung cấp thậm chí cao cấp. Cảm ngộ từng chút một, thật sự là nói được đơn giản, nếu như có thể cảm ngộ dễ dàng như vậy, ngươi cũng không cầm nó đi ra đấu giá. Có người đối với điều này xì mũi khinh thường nói, nhưng không thể không nói có một ít người động tâm. Bởi vì thiên giai vũ kỹ hoàn toàn rất đặc thù, nó sử dụng không phải là nguyên võ chi khí, nguyên khí mà mượn tinh la chi lực. Chính điểm đặc biệt này khiến nó tăng thêm không ít giá trị. Chính là Tần Phàm vào lúc này cũng có một loại xúc động chiếm nó, nhờ tinh la chi lực công kích địch nhân. Đây không thể nghi ngờ là khai thông mạch suy nghĩ mới cho hắn, rất có thể sẽ mang đến cho hắn đột phá mới. Tóm lại, Chu Thiên Tinh La quyền ta cũng nói rõ, mọi người có hứng thú liền chuẩn bị bắt đầu đấu giá đi, ta không muốn kim nguyên, chỉ cần luyện dược. Ta là linh vũ sư cấp 5, luyện dược cấp linh hoàn trở xuống vô dụng với ta, ta chọn luyện dược hữu dụng nhất với thân thể để trao đổi. Tiếp theo người đàn ông cường tráng lại lên tiếng, luyện dược, còn muốn ít nhất là cấp linh trở lên, điều kiện này rất nhanh làm ổn. Số người buông bỏ, luyện dược cao cấp rất ít lưu thông trên thị trường, đặc biệt là hỗn loạn chi địa thì càng cực kỳ thưa thớt, tuy rằng rất nhiều đại gia tộc đều có cao cấp luyện dược sư, nhưng mà càng là cao cấp thì xác suất thành công càng thấp, khó mà luyện chế ra. Thường thường đều là dùng để bồi dưỡng đệ tử gia tộc, hao tổn máy móc cũng không đủ, vì thế trừ phi là vật đặc biệt hữu dụng mới có người chịu dùng luyện đan trao đổi. Một quả linh thương hoàn. Một lát sau, rốt cục có người đầu tiên báo giá. Trong công kích của linh vũ sư mang theo thiên địa nguyên khí, tạo thành thương thế rất khó tự động khỏi hẳn, nếu không trị liệu cũng rất dễ dàng lưu lại di chứng. Mà linh thương hoàn, danh như ý nghĩa chính là luyện dược là có thể trị liệu thương thế cho linh vũ sư. Bất quá tốc độ khôi phục của linh thương hoàn cũng không tính quá nhanh, ngoại thương bình thường chỉ sợ cũng phải nằm tĩnh dưỡng nửa tháng mới khỏi hẳn. So với đại hoàn đan tần phàm thường dùng thì chênh lệch nhiều hơn. Hơn nữa đại hoàn đan thậm chí đối với hiệu quả trị liệu thương thế võ tôn cũng có một chút. Đương nhiên võ tôn có thuộc chuyên dụng để chữa thương. Ha ha, ta ra hai quả linh thương hoàn. Người thứ hai cũng báo giá rất nhanh truyền đến. Xem các ngươi keo kiệt kìa, ta ra một viên linh thương đan. Người thứ ba ra giá cao hơn một chút, là linh thương đan. Nhưng dù sao đây cũng từng là thiên giai vũ kỹ, vì thế còn không có đạt tới giá trị chân thật của nó. Ta ra một viên hồi linh đan. Tiếp theo có người đưa đan dược có khả năng phục hồi nguyên võ chi khí cho võ giả, có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại nguyên khí, giá trị còn cao hơn linh thương đan. Tiếp theo cũng lục tục truyền đến tầm 10 lần báo giá, nhưng đều là chữa thương cùng hồi khí đan. Tối đa có 3 viên linh thương đan cùng 2 khỏa nguyên võ đan. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 609, tài đại khí thô 1. Nhưng người bán chỉ lắc đầu, nói rõ còn chưa đủ. Tuy rằng võ kỹ hiện tại chỉ có thể phát huy uy lực của địa giai sơ cấp, nhưng bởi vì nó từng là thiên giai vũ kỹ có thể sử dụng tinh la chi lực đặc thù nên giá trị cũng không thấp. 3 viên huyền hoàng đan cùng 1 viên tinh đan. Vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền ra trong vùng khách quý. Điều này làm cho ánh mắt của Mại Gia không khỏi sáng lên. Hai loại đan dược gia tăng tốc độ tu luyện của linh vũ sư, công hiệu của nó rất tốt. Nhưng chính là huyền hoàng đan chân quý hơn nguyên khí đan rất nhiều. Tần Phàm nhìn thoáng qua hướng đó, hắn nhận ra một trong hai võ tôn lên tiếng. Xem ra cũng động tâm đối với võ kỹ này. Bất quá lúc này đây hắn đối với võ kỹ Chu Thiên Tinh La Quyền nguyện nhất định phải có rồi, tự nhiên sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Hắn thấy trong sân đấu giá đã không còn ai trả nữa liền trực tiếp báo ra giá tiền của mình. 1 viên linh vũ đan, 3 viên đại hoàn đan lại thêm 5 viên hồi linh đan. Thanh âm của Tần Phàm không lớn nhưng báo giá vừa ra thì toàn trường thoáng cái đều yên tĩnh lại. Linh vũ đan, đại hoàn đan, hồi linh đan. Thanh âm của Tần Phàm vang dội trong phòng đấu giá. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không khỏi giật mình. Lập tức vô số ánh mắt quăng tới nơi phát ra âm thanh. Hồi linh đan coi như xong, phía trước có không ít người nhắc tới. Mà linh vũ đan cùng đại hoàn đan, căn bản không có người dám nhắc tới. Người này không phải đang nói đùa chứ? Thậm chí rất nhiều người cho rằng lão giả phía trước đưa ra huyền hoàng đan cũng đã đủ xa xỉ. Nhưng khi Tần Phàm báo giá thì toàn trường chân chính yên tĩnh. Tất cả mọi người bị tài đại khí thô của Tần Phàm trấn trụ. Nếu như nói lão giả kia là xa xỉ thì Tần Phàm có thể nói là lãng phí. Huyền hoàng đan cùng tinh đan đều có tác dụng tăng tốc độ tu luyện của linh vũ sư lên. Nhưng cho dù là sử dụng 3 viên huyền hoàng đan cùng 1 viên tinh đan cũng chưa chắc làm ổn. Gã linh vũ sư, đặc biệt là linh vũ sư hậu kỳ đề thăng 1 cấp. Nhưng linh vũ đan thì bất đồng, đây chính là đan dược có thể để cho linh vũ sư trực tiếp đề thăng lên 1 cấp. Thậm chí là không tu luyện cũng trực tiếp giảm bớt vài năm khổ tu. Đan dược chân quý như thế, cho dù là rất nhiều đại gia tộc cũng rất quý trọng. Chỉ có đệ tử thiên phú vô cùng tốt mới có thể phục dụng, chớ nói chi là lưu thông trên thị trường. Có thể nói, 1 viên linh vũ đan đã tương đương với 3 viên huyền hoàng đan, còn 1 viên tinh đan dư ra. Huống chi Tần Phàm còn kèm theo đại hoàn đan cùng hồi linh đan. Hồi linh đan chính là khôi phục nguyên khí, Tần Phàm luyện chế khôi phục nhanh hơn hồi linh đan bình thường một chút. mà đại hoàn đan bất đồng, đó là cực phẩm thánh dược chữa thương. Có thể nói phàm là tổn thương của linh vũ sư tạo thành, chỉ cần không phải chí mạng, một viên đại hoàn đan cơ bản đều đến nhanh chóng trị hết. Có thể nói một viên đại hoàn đan ít nhất có thể bằng mu ời viên linh thương đan những người trước đó ra giá. Hơn nữa Tần Phàm còn thoáng cái đưa ra 3 viên. Vị thiếu gia này nói là thật sao? Thân là mại gia, người đàn ông cường tráng vào lúc này cũng có chút không dám tin tưởng, nhìn không trước mắt Tần Phàm, hắn kinh động nói. Hắn thật sự đè nén không được kinh hỉ trong lòng. Lúc này đây giá cả vượt qua kỳ vọng của hắn, hắn chỉ hy vọng có thể nhanh chóng thành giao, sau đó tìm một chỗ trốn tốt, chờ dùng xong mới ra, phòng ngừa một số người không có hảo ý theo dõi. Đương nhiên là thật, Tần Phàm khẽ cười nói. Kỳ thật hắn cũng biết lúc này giá tiền mình ra hơi ổn chút, nhưng vì không muốn phí thời gian tiếp tục nâng giá, hắn dứt khoát đưa ra một cái giá khiến cho người khác không thể cạnh tranh nữa. Tốt, ta đổi, lập tức đổi, không cần tiếp tục đấu giá. Nghe được Tần Phàm xác nhận một lần nữa, người đàn ông cường tráng vội vàng không thể chờ đợi được mà lớn tiếng kêu lên, hận không thể lập tức trao đổi quyển trục với Tần Phàm. Tốt, đã như vậy, ta tuyên bố lần đấu giá này thành giao. Thấy song phương xác nhận, đấu giá sư trên đài đấu giá giải quyết dứt khoát, cao giọng nói, hiện tại mời người mua cùng mại gia tiến vào hậu trường xem xét, vật phẩm đấu giá tiếp theo 10 phút nữa bắt đầu. Nghe được thanh âm của đấu giá sư, Tần Phàm gật nhẹ đầu cùng Cổ Thanh Tuyết, sau đó liền đứng lên đi về phía địa phương chuyên môn tiến hành giao dịch. Bởi vì hắn ở trước đài không xa, vì thế không lâu sau đã tới. Bất quá Tần Phàm thấy giá cả của mình hơi ổn chút, nhưng Cổ Thanh Tuyết ở một bên xem ra thì hắn là kẻ phá của. Một viên linh vũ đan đã có thể đổi được thiên giai vũ khí tàn cuốn rồi, Tần Phàm còn bỏ thêm 3 viên đại hoàn đan, 5 viên hồi linh đan, coi như là có một sư tôn luyện đan sư cũng không có lãng phí như thế. Cổ Thanh Tuyết có chút u oán nhìn bóng lưng của Tần Phàm, bất quá lúc này đây là Tần Phàm làm giao dịch của mình, nàng cũng không nên nói thêm cái gì. Mà Tần Phàm tự nhiên không nghĩ được quá nhiều, số lượng đan dược trong chữ vật giới chỉ của hắn không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến. Chỉ có mấy viên thuốc đương nhiên không có khả năng làm cho hắn thấy đau lòng. Hơn nữa vừa mới tại luyện dược giao dịch khu vơ vét một nhóm lớn luyện dược, trở về lại có thể luyện chế ra rất nhiều.